Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975: Trà đạp một thế hệ. Hắn đang nói cái gì? Một mình đều đón lấy tất cả đối thủ, dùng không gì sánh được bình hòa lời nói, truyền lại ra là cường thế nhất tín niệm, vô số ánh mắt rơi vào trên người Tần Minh, đều bị hắn kinh đến, tại đối thủ xem ra đây là một cái cuồng đồ. Mặc dù An Tĩnh ngồi xếp bằng thất huyền cầm bờ, lưu chuyển lên không minh ý vị, nhưng kỳ thật bá đạo cùng trương dương đến muốn thượng thiên, hắn làm sao dám nói ra những lời này. Ngọc Kinh bên này cũng có rất nhiều người nhìn chăm chú lên hắn, có chút xuất thần, cái này Tần Minh thật là cường ngạnh. Không nói thực lực của hắn, đơn loại dũng khí này liền thiếu đi có người có thể đụng, hắn có lẽ chính là thái nhất. Rất nhiều niên kỷ còn nhẹ người đều bị lời nói của hắn thật sâu cảm nhiễm. Một chút thiếu nữ càng là ánh mắt trực câu câu, ánh mắt bị dính tại trong chiến trường, tại những cái kia ồn ào trong giọng nói, có thể lẻ tẻ nghe được. Tần Minh không người tiếp dẫn, một mình luyện thành sách lụa pháp. Cái này khiến người nhà Thôi gia lập tức cảm giác mặt đau. Bạch Mông phản ứng đầu tiên chính là: Minh ca đây là đổ thừa không muốn đi. Lấy ôn hòa ánh mắt nhìn xem những cự thú kia, vực sâu hư ảnh các loại, muốn soát chiến tích, hai đại trận doanh ở giữa trật tự xen lẫn, như có một tấm do cao đẳng dị loại da lông luyện chế thảm, phủ kín bầu trời đêm, phát ra ánh sáng nhu hòa. Tần Minh chậm đợi đáp lại: Vì ứng đối chân hình kiếp, vì chuôi kia độ tinh khiết cao nhất dị kim trường đao. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa, mặt dạn mày dày không đi, đồ đằng trận doanh, nhân vật già cả rất thâm trầm, từ đầu đến cuối đều không có cái gì gợn sóng. Thanh niên trai tráng bên trong, rất nhiều người hỉ nộ không lộ, nhưng ánh mắt dần dần lăng lệ, mà một nắm cấp tiến đồ đằng hạt giống, thì là không thể chịu đựng được. Cái kia thần sắc bình thản, khí chất xuất trần cuồng đồ, tại công nhiên khiêu khích bọn hắn thế hệ này, cái này nếu để cho hắn còn sống rời đi, mấy chục trên trăm năm đi qua sau, bọn hắn chỉ sợ vẫn như cũ ý khó bình. Các vị, các ngươi đã nghe chưa? Kẻ này sao mà cuồng vậy? Hắn đang mạo phạm chúng ta đồ đằng hệ thống tất cả người xuất chiến tôn nghiêm. Không chém hắn, khó tiết chúng ta trong lòng chi phẫn. Loại trường hợp này, tha cho hắn phát ngôn bừa bãi tương đương với tại trà đạp chúng ta thần đàn. Nếu là để cho hắn chạy thoát, người ta đều có sai lầm. Thẹn với bình sinh sở học, những cái kia tương đối thâm trầm, không có tâm tình chập chờn thanh niên trai tráng, cũng đều tràn ngập ra sát khí. Xác thực cảm thấy giữa sân người nên giết, không thể để cho toàn thân hắn trở ra. Ai tại tứ trọng thiên trở xuống, ngày thường không đều là tự xưng là có thể nghịch phạt cường giả, có thể quan sát văn minh khác, dã thần hạt giống, sao? Đi đánh nổ hắn, đồ đằng trận doanh, một đám người xuất chiến trên cảm xúc tới, đều cảm thấy có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Một đám cao thủ trẻ tuổi ra khỏi hàng, công nhận Tần Minh thuyết pháp, tại ngươi tình ta nguyện phía dưới đồng ý tiếp tục giao đấu. Rất nhanh, năm tên sinh linh đi ra, ở trong có một tên thụ nhân, một đầu màu bạc cự hùng, một cái hỏa diễm hình thái quái vật, còn có một đôi thanh niên nam nữ. Bọn hắn tắm rửa đồ đằng quang huy, đều mặt âm trầm, khí chàng rất mạnh. Đi về phía trước, mỗi một cái sinh linh bên ngoài cơ thể đều có nồng đậm quang vụ, mà tại riêng phần mình thánh huy bên trong, như ẩn như hiện, có núi cao nguy nga viễn cảnh hiển hiện, có mơ hồ tế đàn tọa lạc, thậm chí có thể nhìn thấy các bộ tộc đại lượng thân ảnh, trên đại địa rất nhiều bộ lạc thành trì người, đối bọn hắn kính sợ, tiến tới cung bái cùng hiến tế các loại. Trong hệ thống này, mỗi một cái đồ đằng đều có lãnh địa của mình, thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần. Cho nên mới có thể sinh ra rất nhiều đồ đằng, chỉ có chí cao đồ đằng mới có thể vượt ngang các lĩnh địa, vạn tộc trung tế, thậm chí tất cả đồ đằng đều muốn đối với nó cúng bái. Các vị mời, Tần Minh mở miệng, ngũ đại cao thủ cùng nhau tiến lên, đồng thời phóng ra hữu lực bước chân, trong khoảnh khắc, giống như là năm mảnh thế giới cỡ nhỏ áp bách mà đến. Phía sau bọn họ mơ hồ sơn cảnh, tế tự tràng mặt, đều theo bọn hắn dần dần rõ ràng, năm vị đồ đằng hạt giống đều là cười lạnh không thôi. Đối phương trước đó dùng lời ngữ ép buộc, đối bọn hắn miệng thả cuồng ngôn, để tất cả đối thủ cùng tiến lên. Bọn hắn vẫn thật là muốn làm thật, cùng một chỗ ép bảo hắn, trong lòng bọn họ âm thầm đùa cợt. Ngươi cảm thấy, thành công kích thích ta lát nữa trận, liền sẽ cùng ngươi tiến hành đánh nhau vì thể diện, đơn độc quyết đấu. Người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tại bọn hắn hậu phương, một đám thanh niên trai tráng đều phi thường tán thành, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Để cuồng đồ kia trang thoải mái đi, trực tiếp đi lên liền theo CS, hắn cho là mình là ai? Người như vậy nên đông một khối, tây một khối, chia năm xẻ bảy trên mặt đất, Tần Minh cũng không biết nội tâm của bọn hắn đùa giỡn. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thu hoạch công huân, đinh một tiếng dây đàn thanh âm rung động vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt để rất nhiều người ngừng thở. Không nói thêm gì nữa, khẩn trương quan sát chiến trường, chậm đợi long tranh hổ đấu, năm vị sinh linh bên trong thanh niên nam tử trước hết nhất nổi lên. Rất thô kệch, một bộ man hoang phong cách, hắn hất lên da thú, mang theo nặng nề răng cưa thạch đao, màu đồng cổ cánh tay cơ bắp như cầu long uốn lượn, bộc phát khí lãng màu trắng, hướng về phía trước bổ tới. Cái này không giống như là một thanh thạch đao, càng giống là một đoạn sen kẽ như răng lược bằng đá sơn lĩnh. Nặng nề vô cùng, đánh nổ sương đêm, vặn vẹo hư không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Tần Minh lòng có tĩnh khí. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đánh đàn đối địch, tranh một tiếng, trên một sợi dây đàn kích xạ ra mênh mông sắc trời. Giống như phá thiên chi chùy, nện như điên ra ngoài. Phía trước, thanh niên nam tử trong tay răng cưa đại đao rung động không ngừng, oanh minh không dứt, lại bị một đạo tiếng đàn cho ngăn trở. Đao quang bốn phía, ngọc kinh bên này, rất nhiều người đều biết, thất huyền cầm run rẩy lúc thần quang kích xạ, đó là hỗn độn kinh tại phóng thích, cường đại để người trẻ tuổi đều là kinh hãi. Thanh niên nam tử một tiếng gào thét, sau lưng dãy núi hư ảnh hiển hiện, vạn khe dần dần hiện hình, một trận mơ hồ tế tự nghi thức muốn đi vào trong hiện thực, đó là nguồn suối lực lượng của hắn. Đồ đằng đường căn cơ sở tại, hiện tại cùng hắn cộng hưởng, hắn tại dùng hết khả năng điều động lực lượng, trong tay hắn răng cưa thạch đao nặng nề vô cùng, như muốn sống lại. Hướng đối thủ nơi đó chém tới, hóa thành một cái hình rồng sơn lĩnh, ầm vang ép xuống, thanh vũ khí này rất có lai lịch. Thu thập núi đá tinh hoa, lấy ra sơn lĩnh long khí, rèn luyện thành dạng này một ngụm hung lệ thạch đao. Hiện tại giống như có linh, Tần Minh đánh đàn, đầu ngón tay cùng dây đàn ở giữa, bay ra liên miên hỗn độn kinh, dính chặt đao này. Giống như là tải cầm long ngự phượng, muốn đem nó dẫn dắt đi, tải trong tiếng ông ông. Thạch đao phá không, lại phải bay trời mà đi, thậm chí, mọi người nghe được tiếng long ngâm, răng cưa đại đao muốn thoát khỏi thanh niên nam tử tay phải. Lại có mất khống chi thế, giết những người khác không có khả năng ngồi nhìn. Tứ đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Thụ nhân đầy người đều là vảy rồng giống như vỏ cây già. Đùi phải quét ra, bộp một tiếng, như là thần tiên tập đến. Tiếng vang như sấm, nổ người tinh thần trận đều chưa vững chắc, chân phải của hắn trưởng phía trước. lan tràn ra ngoài một đầu sợi rễ thô to, giống như lưỡi đao, lại như là mũi thương, hướng về phía Tần Minh đầu lâu mà đi. Tần Minh kích thích dây đàn sát na, quang mang chói mắt chiếu xạ đi ra, đánh trúng đem đầu kia sợi rễ thô to, làm cho đốt cháy đứng lên, sau đó sụp đổ. Một bên khác, màu bạc cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét, một cái tay gấu liền so voi ma to lớn, giống như là đặt chân trong huyết hải. Phía sau là vô biên thi cốt, giống như từ trong địa ngục xông ra, con cự hùng này đã từng huyết tẩy qua một mảnh đại địa. Nơi đó mấy cái đại bộ lạc không cung phụng nó, liền bị nó trong vòng một đêm toàn diện phá hủy. Cũng bởi vậy dưỡng thành huyết sắc lĩnh vực, nó mang theo nồng đậm vô biên sát khí. Hướng về Tần Minh vỗ tới, Tần Minh thấy được núi thây biển máu. Trông thấy con cự hùng này đi qua, lúc này giận tái mặt, hỗn độn kinh kích xả, cùng với âm thanh rồng ngâm hổ gầm trên dây đàn, bay ra ngoài hỗn nguyên thiên quang hóa hình, trở thành một đầu thiên long, một đầu bạch hổ, cả hai hợp lực đánh giết màu bạc cự hùng, ngắn ngủi đối cứng. Màu bạc cự hùng da chóc thịt bong, tại chỗ thấy máu, lần này là chính nó máu đang chảy, mà không phải những cái kia biến mất bộ lạc. Hết chương.